Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay cả linh thực bản mạng cũng phải đến tộc học học. Một nữ nhi ngoan ngoãn, tiểu ôn nhu như vậy, hắn cũng nỡ. Ngươi tên là gì, ai, công khóa nhìn cho ta xem. Long xương đại đế xoa xoa cành cây của nàng, ngữ điệu ôn nhu không thôi. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, linh thực bản mệnh của vương thủ chiết trí lực không cao, đã trưởng thành đến thất giai rồi còn có thể nói, trí lực không khác gì mấy đứa trẻ 3-4 tuổi. Ở trong đó xuất hiện biến cố gì sao? Lật ra gọi, vương y nha ly tiên. Vương ly tiên không biết từ nơi nào biến ra mấy bài thi, toán thuật y, khó quá, không hiểu. Toán thuật đúng là đau đầu. Long xương đại đế nhận lấy bài thi, lập tức nở nụ cười, tiểu nha đầu nhà ngươi, những điều này đều là giảm thừa nhận. Nào nào, lão gia gia dạy ngươi, đại đế cho dù có học thêm cặn bã, thuật tính cơ bản vẫn không thành vấn đề. Sau đó hào hứng bừng bừng giảng giải cho vương ly tiên, hưởng thụ niềm vui vẻ biểu lộ cho người khác. Long xương đại đế miệng sùi bọt mép nói ra, những cành cây khó chịu của vương ly tiên đều vặn thành một khối, khó quá, thuật tính toán quá y nha phiền toái, không bằng đánh nhau ê a thú vị. Không cần tính, nhiều, chỉ cần nhiều hơn là được. Không sao, người còn nhỏ, có thể từ từ học. Long xương đại đế cười trấn an ly tiên hai câu, trong lòng thầm nghĩ, vương thị tộc học, cũng không ngoài như thế, lòng tự tin của hắn lập tức bành trướng. Sau đó đi về phía năm con sói con mặt ủ mày cho kia, tràn đầy tự tin nói, đem bài thi tốt nghiệp của các ngươi cho ta xem, có gì không biết, ta chỉ điểm các ngươi một phen, đảm bảo các ngươi rất nhanh sẽ tốt nghiệp. Ô ô ô, năm con sói con lập tức hưng phấn, cảm giác như cứu tinh từ trên trời rơi xuống, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến trước bàn học của mình, ngậm bài thi chạy về giao cho Long Xương Đại Đế. Sau đó há miệng, đôi mắt trông mong nhìn Long Xương Đại Đế cứu vớt bọn họ trong nước sôi lửa bỏng. Đến, để chậm. Long Xương Đại Đế mở quyển thí nghiệm ra, nụ cười dần dần cứng lại, tiếp theo trở nên cứng ngắc. Phía trên rậm rạp chằng chịt, đều là văn tự và ký hiệu hắn nhận thức hoặc không nhiều lắm. Nhưng mà lúc trộn lẫn cùng một chỗ, giống như thiên thư vậy, quấy cho trong đầu hắn thành một đoàn bột nhão. Bài thi Vương Đại Lang thi 100 phần, thi 49 phần. Mấy con sói con còn lại, có cao có thấp, nhưng đều không đạt tiêu chuẩn. Nhưng sau khi Long Xương Đại Đế nhanh chóng tra xét một lượt đề mục, phát hiện mình quá nửa sẽ thi đậu được mấy điểm. Đây là ý gì? Ý tứ là đường đường Long Xương Đại Đế, ngay cả Vương Đại Lang, Vương Ngũ Nữ bọn họ cũng không bằng. Ngốc như gà gỗ, may mà hắn còn muốn giảng bài cho bọn họ, để bọn họ tốt nghiệp nhanh hơn. Năm con sói con lớn nhỏ, vẫn ôm trong lòng hy vọng tốt đẹp như trước, mong ngóng lão gia gia tốt bụng nói sai đề. Lại phát hiện hảo tâm lão gia gia đại đế, lâm vào trầm tư. Tiên sinh tộc học ở một bên mặc kệ bọn họ, nhưng lại kéo vương ly tiên đang trong trạng thái mầm cây nhỏ lại, lời nói thấm thía, người đứa nhỏ này, ta cũng biết ngươi vừa mới khai trí không bao lâu, bất quá bây giờ những kiến thức này ngươi học đều là học vỡ lòng, nếu ngay cả những điều này cũng không nắm chắc, tương lai làm sao có thể đối mặt cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Ta nói cho ngươi biết, như vậy ngươi ngay cả đánh nhau cũng không đánh tốt. Y y nha, toán thuật vô dụng nha. Vương Ly Tiên vung vẩy cành cây, cố chấp quay đầu lại, đánh nhau, chỉ cần hỏa lực đủ, rầm rầm rầm, nổ tung. Đã thắng rồi, hoạt lực bao nhiêu mới đủ đây? Tiên sinh tộc học hỏi, càng nhiều càng tốt, y y nha nha, nổ là nghệ thuật. Vương Ly Tiên vung vẩy cành cây, tỏ vẻ chỉ cần có đủ hỏa lực là thắng được tất cả địch thủ trên thế gian. Ta nghe ngươi nói về phương thức tác chiến của ngươi, giả thiết ngươi có 1 vạn điểm năng lượng. Được rồi, con số quá lớn, ta hiểu rồi. Giả thiết ngươi có 100 điểm năng lượng, cha ngươi có thể mỗi hơi bổ sung cho ngươi 10 điểm, hoàn cảnh bình thường mỗi hơi thở có thể tự động khôi phục 1 điểm, ngươi thúc đẩy một cây hỏa long quả cần 2 điểm. Tộc học tiên sinh bắt đầu nói chuyện với nàng về phương án tác chiến, tính toán tinh diệu như thế nào. Chúng ta tính ngươi trong thời gian 10 hơi thở, tổng cộng có thể tạo ra bao nhiêu điểm hỏa lực. Chúng ta phân biệt có 5 loại hỏa long quả giá trị hỏa lực khác nhau. Còn có 9 loại linh thực khác, làm sao bố trí có thể sinh ra càng nhiều hỏa lực. Ly tiên nha đầu, cô không tính ra được đúng không? Học toán, có thể khiến cho hỏa lực của cô mạnh hơn, lợi hại hơn. Hơn nữa còn không cần giống như 5 người vương đại lang kia, 30 năm đều không xong nghiệp, ngay cả con gấu ngu xuẩn kia, năm ngoái cũng tốt nghiệp rồi. Một con gấu cũng có thể tốt nghiệp, khuôn mặt già nua của Long Xương Đại Đế hơi nóng lên, trong tay cầm bài thi, giống như là đang cầm một đôi củ khoai lang phỏng tay. Lúc này giả vờ giả vịt đóng bài thi lại, chắp hai tay sau lưng lộ vẻ nghiêm túc nói. Kỳ thực tộc học tiên sinh nói đúng, tri thức và văn hóa học được, đó đều là của các ngươi. Có sai lầm không đáng sợ, đáng sợ là không chịu nỗ lực sửa chữa. Bởi vậy, ta cảm thấy với trình độ này của các ngươi, vẫn nên tiếp tục ở trong tộc học tiếp tục đào tạo. Hiện tại ta giúp các ngươi lung tung, cái kia chính là hại các ngươi. Chút văn hóa này của các ngươi, miễn cưỡng ra khỏi tộc học có thể làm gì chứ? Chẳng lẽ lại đến thảo nguyên ngao ô ngao ngao đi săn sao? Ngao ô đám vương đại lang cúi đầu, lộ ra ánh mắt xấu hổ, lão gia gia có lòng tốt đại đế nói đúng, bọn họ cần phải tỉnh lại để tỉnh lại. Ngay cả tiên sinh tộc học cũng ném ánh mắt tán thưởng về phía hắn, vương đại lang bọn họ có trưởng bối như ngươi, tương lai có hy vọng tốt nghiệp. Sao dám, tất cả đều phải dựa vào tiên sinh, Long Xương đại đế không dám xem thường tiên sinh tộc học nữa. Cùng lúc đó, Vương Thủ Chiết đã xử lý xong hậu sự của lão ca Trung Hưng Vượng, về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, điều chỉnh tâm tính một chút. Ngày hôm đó, hắn đang ở trong tiểu viện trộm được nửa ngày nhàn rỗi, nửa nằm ở trên ghế thái sư, phơi nắng uống linh trà, nhìn thư mà đế tử An cách dăm ba bữa sẽ gửi tới. Trải qua thời gian mấy chục năm giám quốc, đế tử An càng trưởng thành ổn trọng, xử lý các quốc gia đại sự ngay ngắn rõ ràng. Chỉ là thân là vua một nước, chuyện vặt lớn nhỏ quả thực quá nhiều, để trong thư của hắn, có ba phần nội dung là oán trách cả ngày quá bận rộn, quá đau đầu. Sau đó, lại có ba phần nội dung là thử mê hoặc Vương Thủ Chiết dọn đi Quy Long Thành, phụ tá hắn xử lý chính sự. Bằng không, hắn sẽ chuyển đến Bình An trấn ở. Chỉ có khoảng bốn phần nội dung là gần đây gặp phải một số chuyện phiền toái trên chính vụ, thương lượng với hắn. Nói đùa, Quy Long Thành sẽ không đi, đánh chết cũng sẽ không đi, cho dù là cho thủ phụ nội các cũng sẽ không đi. Ở nhà bồi lão bà và bọn nhỏ, phơi nắng không tốt sao? Lúc này, Vương Thủ Chiết nhấc bút lên, trả lại một phong thơ rồng bay phượng múa, lại từ chối lời mời ra làm quan không chút do dự, sau đó trấn an cảm xúc của đế tử An. Sau khi đưa ra mấy ý kiến có tính xây dựng, lại nằm trở về ghế thái sư phơi nắng. Hắn híp mắt lại, hưởng thụ thời gian nhàn nhã hiếm có. Nhưng đúng vào lúc này, một gia tướng vội vàng chạy đến bẩm báo, khởi bẩm gia chủ, đội tuần tra Tân Bình trấn tới cấp báo. Bọn chúng phát hiện một đám thám tử khả nghi đang làm việc gián điệp và kích động dân biến. Khi đội tuần tra thực thi truy bắt theo luật lệ, trong đó có một bộ phận khả nghi xé rách không gian bỏ chạy. Phốc, Vương Thủ Chiết phun ra một ngụm linh trà, trừng mắt nói cái gì gọi là xé nát không gian bỏ chạy. Đúng vậy, gia tướng cạn lời đưa thư khẩn, xé nát không gian bỏ chạy, tin tức nói như vậy. Vương Thủ Chiết cầm thư xem qua, quả nhiên là nói như vậy. Một số tu sĩ tử phủ cảnh có thiên phú đặc biệt xuất chúng, có thể lợi dụng một số nguyên lý không gian để ảnh độn đã có chút ghê gớm. Mà một số tu sĩ thần thông cảnh tinh thông thuật không gian, cũng có thể thuấn di cự ly ngắn, nhưng chưa nói tới xé nát không gian bỏ chạy. Trong truyền thuyết, chỉ có đến cấp bậc lăng hư đại đế mới có được năng lực phá toái hư không đáng sợ. Xé nát không gian bỏ chạy, đây là thám tử cấp bậc gì? Thám tử cấp lăng hư sao? Vương thị có tài đức gì, có thể trêu chọc đến thám tử cấp lăng hư đến thăm dò? Nói như vậy, chân tướng chỉ có một. Vương Thủ Chiết vỗ trán một cái, lập tức không còn gì để nói, đường đường Long Xương đại đế, thế mà lại chạy đến địa bàn của Vương thị lén lút làm thám tử. Đây là ăn no rừng mỡ không có việc gì làm, nghèo cực nhàm chán sao? Lao động điệp báo và xúi dục dân biến, khóe miệng Vương Thủ Chiết hơi co rúm lại, gen di truyền của Ngô thị này có thể có vấn đề hay không? Luôn dễ dàng làm ra vẻ, có phải nên lại trịnh trọng suy nghĩ một chút chuyện thông gia với Ngô thị hay không? Chương 88, vô lại đại đế. Quận chúa hổ thẹn, có điều, Vương Thủ Chiết cũng chỉ cào nhau mà thôi. Nếu thật sự dám có loại ý nghĩ này, đoán chừng đế tử An liền có lý do không để ý tới triều chính, trực tiếp đến tìm Vương Thủ Chiết hắn liều mạng. Huống hồ, nếu bàn về quan hệ huyết mạch thật ra trong huyết mạch của Vương Thị cũng có một phần huyết mạch Ngô Thị tồn tại. Dù sao, lúc trước thời điểm Định Quốc công phủ cường thịnh, tự nhiên không thể thiếu thông gia với Hoàng Thất, số lần liên hôn với đích mạch cũng không ít. Trường Ninh Vương Thị là chi nhánh. Đương nhiên cũng không thoát khỏi liên quan. Nếu như thật sự bàn luận, vậy thì luận không rõ ràng lắm. Bỏ đi, Vương Thủ Chiết thở dài một hơi thật sâu. Hầu hạ bậc đại đế này cũng thật quá mệt mỏi. Không đúng, hiện tại đế tử An cũng càng thêm già mồm, cả ngày oán giận quá mệt. Không phải yêu cầu Vương Thủ Chiết đích thân xuống núi, chính là yêu cầu phái thêm mấy đệ tử tinh anh của Vương Thị đi phụ tá hắn. Bây giờ, trưởng tử Vương Tông An vẫn đang chủ trì kế hoạch khai thác Đạt Lạp Đại Hoang Mạc. Mà trưởng tôn Vương Thất Chiêu cùng với mấy đệ tử trẻ ưu tú cũng bị phái đi Quy Long Thành phụ tá. Tên kia, không phải là còn chưa thượng vị, đã muốn học theo Long Xương đại đế lười biếng rồi chứ? Không sai biệt lắm cùng một thời gian, ngoài tộc học Vương Thị, Hồ Châu Vi trải qua nhiều lần được xây dựng thêm, diện tích thủy vực đã tăng lên mấy lần so với ban đầu. Hiện giờ, là một trong những trận cơ của đại tụ linh trận của Vương Thị, phía dưới nó lại chôn vào một linh mạch thủy hệ thượng phẩm. Được nguyên thủy linh khí tẩm bổ, thủy sinh thực vật bên bờ mọc um tùm, sinh cơ bừng bừng, tràn đầy linh vận. Ngay cả linh ngư, linh hoa trong nước, so với ban đầu càng thêm tươi mới non nớt. Gió mát phất qua, trên mặt nước tạo nên tầng tầng gợn sóng, thỉnh thoảng có mấy chiếc thuyền con xẹt qua, có một loại vận vị như thơ như họa, cảnh sắc quả nhiên đẹp không sao tả xiết. Giờ phút này, trên đài nghỉ ngơi nhàn nhã bên hồ Châu Vi có thêm một bếp lò. Long Xương Đại Đế được đội hộ vệ tộc học lễ phép mời ra, đang ngồi ở bên lò, nướng linh nhục và linh ngư ngon lành. Sở dĩ hắn không bị bắt là bởi vì bị coi là trưởng bối xa của Ngũ Lang Nữ Vương Thị, lúc này mới chỉ bị mời ra ngoài mà thôi. Mà Ngũ Lang Nữ và Ly Tiên của Vương Thị cũng nhờ đó mà có được một cơ hội thở dốc, được phép tạm thời tiếp khách. Giờ phút này, Vương Đại Lang cùng 5 con sói con đồng loạt ngồi xổm bên cạnh lò nướng, lỗ mũi không ngừng co rúm lại, nước miếng chảy ròng ròng. Vương Ly Tiên thân là một mầm cây nhỏ, nửa cụp trên bình đài, rễ cây thật dài xuyên qua khe hở của bình đài thân thủy, chui vào sâu trong đê sông, hấp thu chất dinh dưỡng của mặt đất. Thân là một cái cây, Vương Ly Tiên không cự tuyệt thịt, nhất là thịt ngon, sức chống cự của nàng cũng không mạnh. Vương Đại Lang, Ngũ Nữ mấy người các ngươi, ta nói với các ngươi. Long Xương Đại Đế nướng thịt chín, từ trong bảo giới lấy ra hương liệu ngự thiện phòng tỉ mỉ điều chế rắc lên, bày ra dáng vẻ trưởng bối ân cần dạy bảo nói, đây bất luận là sói hay làm người, đều phải giữ được trái tim già dặn. Hiện tại các ngươi cũng đã trưởng thành, phải học cách độc lập thật tốt. Chuyện học tập, ta kiên quyết sẽ không nuông chiều các ngươi. Các ngươi nhất định phải khắc khổ học tập, tranh thủ làm 5 con sói hữu dụng với Vương Thị, đến đây ăn thịt. Sau khi Long Xương Đại Đế chia thịt, Ngũ Lang Nữ của Vương Thị nhanh chóng lang thôn, còn gật đầu ô ô ô. Thật sự quá sùng bái Đại Đế lão gia gia, không những thịt nướng ngon như vậy, ngay cả nói chuyện cũng có đạo lý. Vương Ly Tiên thì phân ra mấy cành quấn lấy cá nướng, dễ đâm vào trong đó, những cá nướng nướng thịt kia liền bị hấp thu với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tiên Nhi, làm một gốc cây sinh mệnh trong truyền thuyết, người phải ăn nhiều một chút. Long Xương Đại Đế hiền lành nhìn nàng nói, tới ăn chậm một chút, bên Đại Đế gia gia nhà ngươi còn có rất nhiều. Long Xương Đại Đế cũng nằm mơ cũng không ngờ, linh thực bản mệnh của Vương Thủ Chiết lại là một gốc cây sinh mệnh. Thật sự là không biết vận cứt chó mà tên đó tích có bao nhiêu đời lại có thể đạt được cơ duyên lớn như vậy. Thực sự là làm cho hắn ta hâm mộ và ghen ghét. Ia, cảm ơn Đại Đế gia gia. Vương Ly Tiên cảm kích nói. Khách khí cái gì, người còn gọi ta là Đại Đế gia gia, người chính là cháu gái ruột của ta. Long Xương Đại Đế vẻ mặt hiền lành hòa ái nói, Đại Đế gia gia ngươi quyết định, để Tiên Nhi ngươi có một hoàn cảnh trưởng thành khỏe mạnh an toàn, Đại Đế gia gia sẽ ở lại Vương Thị bảo vệ ngươi, dạy ngươi. Trong lúc nói chuyện, hắn thuận tay cắt hơn phân nửa cá nướng và thịt nướng, chia cho Vương Ly Tiên. Ngũ Lang Nữ Vương Thị lập tức trợn tròn mắt, đây là sủng ái di chuyển a, lập tức cảm giác thịt trong miệng cũng không thơm nữa. Y nha, Đại Đế gia gia thật giỏi a. Vương Ly Tiên vui vẻ nói. Ngay khi Long Xương Đại Đế tự mình dùng thịt nướng chiêu đãi Vương Ly Tiên và Ngũ Lang Nữ Vương Thị, một bóng người cao lớn xuất hiện bên bình đài nước thân. Người này mặc một bộ trường sam màu trắng, đoan chính là dung mạo tuấn nhã, khí độ nổi bật. Bóng người này, đương nhiên là Vương Thủ Chiết. Hắn chắp tay hành lễ với Đại Đế trên đài cao, nói, bệ hạ đến Vương Thị, Thủ Chiết không tiếp đón từ xa, thứ tội thứ tội. Ồ, Thủ Chiết tới rồi. Long Xương Đại Đế cười ha hả nhiệt tình ngoắc tay, đến đây, chấm lại nướng một lò linh nhục, cùng ăn. Vâng, thưa bệ hạ, Vương Thủ Chiết nghe lời mà đi, trong lòng lại líu lo không thôi. Bệ hạ không hổ là Đại Đế sống 3000 mấy trăm năm, độ dày da mặt quả nhiên có thể so với tường thành. Làm ra chuyện như thế, lại còn giống như không có chuyện gì xảy ra. Thủ Chiết, ngươi nếm thử linh nhục chấm nướng. Bếp nướng này, vẫn là ly dao lúc trước tặng cho chấm. Long Xương Đại Đế một bộ dáng quen thuộc, ở trên địa bàn của Vương Thị, thật đúng là không xem mình là người ngoài. Vương Thủ Chiết vẻ mặt cạn lời, ăn mấy miếng thịt nướng tượng trưng rồi nói, bệ hạ đến Vương Thị ta, Thủ Chiết không thể nghênh giá, quả thực sợ hãi khó yên. Ý trong lời nói đương nhiên là hỏi Đại Đế một chút. Ngài tới bái phỏng không thể thông báo trước một chút sao? Long Xương Đại Đế âm thầm trợn trắng mắt, nếu như chấm thông báo cho ngươi, chẳng phải là cho ngươi cơ hội giấu kỹ đuôi sao? Đến lúc đó, chấm còn làm sao nắm thóc của ngươi, làm sao một cái mặt kinh thiên xoay chuyển, bạch bạch bạch đánh ngươi? Chỉ tiếc, thằng nhãi Vương Thủ Chiết này kinh doanh địa bàn vững chắc, nước dội không vào. Lão nhân gia ông ta còn chưa triển khai hành động, đã bị bọn nanh vuốt của Vương Thị phát hiện. Nếu không phải hắn chạy nhanh, trừ phi vận dụng vũ lực đối kháng, bằng không sẽ bị bắt vào tư ngục của Vương Thị. Hừ, ở trên một mẫu 3 phần đất này, dốc lòng kinh doanh địa bàn như thế, quả nhiên đã coi mình là thổ đại đế. Long Xương Đại Đế trong lòng nghĩ linh tinh, mặt ngoài bình tĩnh rời đi đề tài, bình phẩm nói, Thủ Triết, chủ trạch Vương thị này của ngươi quy hoạch thật sự là khí thế bàng bạc. Tụ linh trận như vậy, một khi khánh thành, dần ra, chủ trạch Vương thị này sẽ trở thành nơi của trung linh dục tú chân chính, có thể bảo vệ cơ nghiệp Vương thị kéo dài vạn năm đó. Ngay cả chậm đến nơi này cũng có chút lưu luyến quên về. Làm Lăng Hư đại đế, kiến thức nhãn lực của hắn rốt cuộc không phải người bình thường có thể so sánh. Gần như liếc mắt liền nhìn ra tụ linh trận mà chủ trạch Vương thị chuẩn bị bố trí này không tầm thường, tuyệt đối không phải trận pháp sư bình thường có thể bố trí được. Vương Thủ Triết khựng lại, khách sáo nói, nếu bệ hạ thích, có thể ở lại Vương thị một thời gian ngắn coi như nghỉ phép. Trên thế giới này cũng không có cái gọi là phổ thiên hạ phàm, chẳng lẽ không phải vương thổ, bây giờ Vương thị có được đất đai tư gia, đều là chính thức đăng ký trong sổ sách ở phía chính phủ, chỉ cần nộp thuế theo chương, không phạm phải mấy loại hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Tự nhiên là đời đời đều thuộc về Vương thị, cho dù là ai cũng không thể tùy ý cướp đoạt. Giống như lúc trước Vương thị đánh bại hai nhà Lưu Triệu, ép bọn họ ra khỏi Bình An trấn, nhưng cũng không có quyền tùy ý nhét đất của bọn họ vào tên Vương thị. Còn phải thông qua quy trình chính quy, nên mua thì mua, nên chuyển nhượng thì chuyển nhượng. Bởi vậy, hiện giờ chủ trạch Vương thị nguyên Bình An trấn tự nhiên đều thuộc về tộc sản của Vương thị. Đại đế tới, đó cũng chỉ là khách ở. Có điều lúc Vương Thủ Triết nói một câu, cũng chỉ là khách sáo. So với hoàn cảnh hoàng cung, địa bàn này của Vương thị tuy không đến mức nói 10102, nhưng trên mức độ xa hoa mà nói quả thực kém không biết bao nhiêu đẳng cấp. Nào có thể đoán được, Long Xương đại đế ánh mắt sáng lên, sau đó vuốt râu làm bộ làm tịch trầm ngâm nói, nếu là Thủ Triết mời, chấm cũng không tiện bác bỏ mặt mũi của ngươi. Vừa lúc, vừa rồi chấm nhận tiên nhi vì ghi tôn nữ nhi, vừa vặn lưu lại bồi dưỡng một chút tình cảm. Cái gì? Vương Thủ Triết toát mồ hôi lạnh, bệ hạ, chuyện này xảy ra khi nào? Trước khi Thủ Triết ngươi tới, Long Xương đại đế xua tay nói, việc này ngươi không cần lo lắng. Đây cũng là nể tình Vương Thủ Triết ngươi, lần này đã lập được công lao hãn mã cho Đại Càn Quốc. Ngươi cũng không cần lo lắng trên dưới triều giã sẽ có chê trách. Chấm đã đến tuổi này rồi, nhận một đứa con gái ký danh, hoàn toàn không cần xem sắc mặt của bọn họ. Lời này nói ra, giống như Ly Tiên là cháu gái ký danh, khiến Vương thị chiếm tiện nghi bằng trời vậy. Cơ bắp trên gương mặt Vương Thủ Triết co giật không thôi, khó khăn lắm mới khống chế được vẻ mặt của mình. Ngài đây rõ ràng là muốn cọ tiên thực, giả bộ cái gì? Da mặt này của bệ hạ, chỉ có thể nói đại đế thật không hổ là đại đế, người bình thường thật sự không có cách nào so sánh. Chỉ là trong đó còn có một băn khoăn, Vương Thủ Triết hơi rối rắm, liếc nhìn Long Xương đại đế một cái, cẩn thận hỏi, bệ hạ ngài muốn thu tiên nhi làm nữ nhi ký danh, Thủ Triết đương nhiên là vạn phần vinh hạnh. Chỉ là bối phận của hai chúng ta. Long Xương đại đế nghe vậy trợn trắng mắt, chắp tay sau lưng kiêu ngạo nói, Thủ Triết, ngươi đừng nghĩ nhiều, chấm không có ý đó đâu. Chúng ta sau này vẫn là quan hệ quân thần thuần túy, ngươi cũng không cần có suy nghĩ không an phận gì. Trong lời nói và vẻ mặt đó, dường như tràn ngập ghét bỏ đối với Vương Thủ Triết. Hô, Vương Thủ Triết cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không có ý kia càng tốt, nếu không hắn thật sự có chút hầu hạ không nổi vị đại đế tùy hứng này. Nhưng mà, vừa nhìn thấy dáng vẻ như chút được gánh nặng của Vương Thủ Triết, trong lòng Long Xương đại đế lại tức giận, sắc mặt cũng có chút đen lại, Vương Thủ Triết, ngươi đây là vẻ mặt gì? Ngươi đây là đang ghét bỏ chấm sao? Thần, cũng không có ý này. Vương Thủ Triết chắp tay, trong lòng giống như có một vạn con ngựa chạy như điên. Đây thật đúng là chỉ cho châu quan phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn, thật cho rằng mình không nhìn ra sự ghét bỏ của đại đế lúc nãy sao? Không có ý này là tốt nhất. Long Xương đại đế lúc này mới hài lòng nở nụ cười, phất phất tay nói, chấm ở lại Vương thị một thời gian ngắn, thuận tiện dạy cho tiên nhi một chút. Chấm không phải người già mồm cãi láo gì, người cũng không cần hầu hạ bên người, nên làm gì thì làm nấy. Vâng, thưa bệ hạ. Vương Thủ Triết chắp tay đồng ý, dáng vẻ vô cùng cung kính ngoan ngoãn, thực tế lại là mệt mỏi không thôi. Ai kêu ai bảo hắn là Lăng Hư đại đế chứ, nắm tay to, cánh tay thô, chỉ có thể đi theo hắn. Cũng may, đây chỉ là ở một thời gian ngắn. Cùng lúc đó, Tân Bình Trấn, so với Bình An Trấn, vị trí địa lý của Tân Bình Trấn càng gần biển Đông hơn. Diện tích thổ địa của nó cũng vô cùng rộng lớn hơn Bình An Trấn 4-5 lần. Cảnh nội càng có núi non đồi núi, lại có đường sông hồ, ngay cả hồ lớn nhất trong hạt địa của Vương thị Thâm Thái Hồ, đều nằm trong phạm vi Tân Bình Trấn. Công trình thủy lợi nặng nhất của Vương thị, lúc mới khai hoang Tân Bình Trấn, thiết kế chỉnh thể đã hoàn thành. Dựa theo kế hoạch lúc trước, đường sông và hồ nước nhỏ nhắn ngang dọc đều bị nối lại với nhau, những nơi nên đào thì đào, nên chỉnh sửa đê sông thì xây đê, các cửa cống lại càng không giống nhau, chỉnh thể tạo ra một cái lưới đường thủy dày đặc. Cũng đừng xem thường cái thủy lộ võng này, phải biết rằng, năng lực vận tải trên không trung còn tương đối có hạn, vận chuyển đường bộ cũng không đủ mau lẹ, hiện tại, đường sông và hồ nước trong đều có tác dụng vô cùng lớn. Vận chuyển, tưới tiêu, tiết lũ, tiêu úng, những chức năng liên quan đến đường thủy này, đều liên quan đến mấu chốt phát triển của toàn thể dân sinh. Nếu không phải nhớ đến sự lưu luyến và không nỡ của tộc nhân Vương Thị đối với tổ địa, coi toàn bộ Tân Bình Trấn là căn cứ chủ trạch của Vương Thị, sẽ càng thêm thích hợp và tiết kiệm tiền. Dựa vào vị trí miệng loa ở Hạ Du An Giang, có một khối châu tam giác nho nhỏ, góc kẹp có một đường sông rộng dẫn vào bên trong Tân Bình Trấn. Ở chỗ đường sông hơi hẹp, Vương Thị xây dựng một cái cống lớn, tên là dòng cống Tân Bình. Cái Tân Bình hạp khẩu này có rất nhiều tác dụng, nhưng một tác dụng quan trọng nhất trong đó chính là miệng cống Côn Đạo. Theo Vương Tông Côn càng lớn, sức ăn của nó cũng càng ngày càng kinh người, Trường Ninh Vương Thị dùng chi tiêu cũng càng ngày càng tăng. Theo Vương Tông Côn thăng cấp ngũ giai, cho dù giàu có của Vương Thị cũng không chống đỡ nổi chi tiêu lớn như vậy. Rất tự nhiên mà vậy, nuôi nấng đối với Vương Tông Côn cũng đổi thành hình thức một nửa ném cho nửa chăn thả. Chính là cứ cách một đoạn thời gian, sẽ để cho trưởng bối trong tộc có thực lực cường đại mang theo Vương Tông Côn đi dạo một vòng trong biển, dựa vào hung thú thủy sinh số lượng dự trữ phong phú trong hải dương để thỏa mãn khẩu vị của Vương Tông Côn càng lúc càng lớn. Đương nhiên, bởi vì nguyên nhân nào đó mọi người đều biết, bình thường khi trưởng bối ra ngoài chăn thả, đều sẽ mang theo Vương An Nghiệp. Có điều, theo thực lực của Vương An Nghiệp và Vương Tông Côn nhanh chóng tăng trưởng, một người một côn liên thủ, ở trong biển sâu đã có đủ năng lực tự bảo vệ mình, công tác chăn thả này liền hoàn toàn buông tay cho Vương An Nghiệp. Một ngày này, An Nghiệp mang theo Vương Tông Côn đã ăn no nê từ cửa biển bơi vào lòng sông, chậm rãi bơi về phía cống phẳng mới. Lần ra biển này, một người một côn đều thu hoạch khá phong phú. Dù là trong bụng Vương Tông Côn có một không gian riêng chuyên môn cất giữ đồ ăn, cũng vẫn cảm thấy có chút căng thẳng đến hoảng hốt. Ngay cả tư thái lúc du động cũng trở nên có chút lười biếng, giống như là đang tản bộ tiêu thực vậy. Lúc này thực lực của Vương Tông Côn đã đạt tới lục giai, mặc dù vẫn chưa trưởng thành, hình thể cũng đã trở nên phi thường khổng lồ. Mặc dù đường sông bên ngoài cửa cống Tân Bình đã mở rất rộng, một con cá bơi ở bên trong cũng có vẻ hơi chật trội, căn bản không hoạt động được. Dưới ánh mặt trời, thân hình lưu tuyến kia tựa như một thành lũy di động, tản ra cảm giác áp bách cường đại, nhiễm nhiên đã có vài phần uy nghiêm long kình biển sâu. Vương An Nghiệp khoanh chân ngồi trên lưng Vương Tông Côn, đang kiểm kê thu hoạch ra biển lần này, tính toán những người muốn tặng cho các trưởng bối trong nhà, những người đó là lưu lại cho các cháu trai đệ đệ muội muội cháu trai. 30 năm trôi qua, lúc này Vương An Nghiệp đã trở thành một thanh niên ngọc thụ lâm phong. Bây giờ hắn đã 42 tuổi, mấy năm trước cũng đã thăng cấp thiên nhân cảnh, thực lực cùng năm đó sớm đã không thể so sánh, cho dù là so sánh với hoàng thất nhân tài xuất hiện lớp lớp, tốc độ tu luyện của hắn đều tuyệt đối là đội đầu tiên. Ngô Ước La và Ngô Tuyết Ngưng sau lưng có tài nguyên của hoàng thất ủng hộ, thực lực bây giờ cũng không bằng hắn. Đương nhiên, ở Vương Thị, hiện giờ hắn chỉ có thể coi là đội thứ hai. Dù sao Vương Thị biến thái quá nhiều, tuy nhiên, đây cũng chỉ là tạm thời. Chờ thực lực của hắn mạnh hơn một chút nữa, liền có thể dựa theo sự chỉ điểm của Cơ Vô Trần mà sư tôn hắn năm đó lưu lại trong truyền thừa chi địa tiếp nhận một bước truyền thừa. Đến lúc đó, vô luận là thực lực hay là tư chất huyết mạch đều có thể thăng một đợt nữa, nói không chừng có thể thành công tiến vào đội thứ nhất của Vương Thị. Ngay khi Vương An Nghiệp tâm không tập trung kiểm kê thu hoạch, bất chi bất giác, một người một côn cách cống Tân Bình càng ngày càng gần. Một chiếc thuyền tuần tra hình sông bên trong, chậm rãi chạy trong lòng sông rộng lớn. Loại thuyền tuần tra này chuyên môn duy trì trị an hạt địa, tức sẽ bắt các loại người bất lợi đối với hạt địa. Đồng thời cũng là một loại cảnh cáo một số kẻ có ý đồ xấu, ở trong hạt địa Vương Thị đều thành thật một chút. Số hiệu của chiếc thuyền tuần tra này là 003, do hai tu sĩ linh đài cảnh làm chính phó đội trưởng, còn lại là 10 sĩ tốt luyện khí cảnh trung giai hoặc trên trở lên, bọn họ ngoại trừ binh khí lạnh ra, còn trang bị các loại vũ khí nóng như súng tán đạn, phích lịch đạn mới. Ngoài ra, chính phó đội trưởng còn trang bị một chiếc nhẫn chữ vật, chuyên chở một số tiếp tế quan trọng, ví dụ đạn dược, thuốc trị thương, cùng với một số hạt giống thực vật kỳ quái nhưng lại có tác dụng diệu dụng. Trong đó chính đội trưởng tên là Thân Đồ Hồng Ngang. Xuất thân bình dân trong địa hạt của Vương Thị, được Vương Thị học giáo dục chính quy, lúc trước cũng tốt nghiệp thành tích tốt đẹp, trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Vương Thị. Hiện giờ Thân Đồ Hồng Ngao đã 6-70 tuổi, đã có tu vi linh đài cảnh tầng 3, trở thành một trung kiên tướng dưới trướng Vương Thị. Khứu giác nhạy cảm, trầm ổn vững vàng, cộng thêm xuất thân học lịch không tầm thường, cưới được lại là cô nương bảng hệ Vương Thị học được từ Vương Thị tộc. Bởi vậy, tiền đồ của Thân Đồ Hồng thường trong Vương Thị cũng không thấp. Ở Đại Càn Quốc, ngoại trừ những nơi văn hoa tập trung của đám người Quy Long Thành, hoặc là nơi tập trung tinh anh như Lăng Vân Thánh Địa. Nhưng phàm là tu vi linh đài cảnh, bất luận là thân phận hay thực lực đều có thể nói là không yếu, được cho là tinh anh. mà phó đội trưởng tên là Vương An Tùng, chính là đệ tử huyết mạch trực hệ của Vương Thị. Phụ thân hắn tên là Vương Thất Bách, là thứ tử của đệ tử Hạch Tâm Huyền Băng Điện nhất mạch ở Tử Phủ Học Cung Vương Tông Thịnh. Vương Tông Thịnh tuổi còn trẻ đã bái nhập Tử Phủ Học Cung, tuy rằng không chói mắt như Vương Lạc Tính, Vương Lạc Thu, nhưng cũng coi như có chút thành tựu. Có điều, thành tựu lớn nhất của hắn chính là cấu kết với một học tỷ trong học cung gọi là Chu Văn Phương. Chu Văn Phương chính là nữ tử đích thứ mạch của Lũng Tả Chu Thị, từ nhỏ thiên phú xuất chúng mà bái nhập học cung, cũng được Lũng Tả Chu Thị gửi gắm hy vọng không nhỏ. Quanh thân Lũng Tả chính là thế gia lục phẩm lâu đời, nghiệp vụ trọng yếu nhất của gia tộc chính là vải vóc cùng với sản nghiệp du ngoạn trên dưới, cực kỳ am hiểu việc trồng dâu nuôi tằm. Trong đó cửa hàng y phục Chu Thị là cửa hàng y liệu cao cấp nhất ở bên trong Lũng Tả quận. Trong cửa hàng có một số quần áo trung cao cấp, động một tí cũng phải hơn vạn càn kim, thậm chí còn có hàng cao cấp nhất hơn 10 vạn càn kim. Trước đây hôn phục của Vương Thủ Chiết là thông qua định chế của tiền thị ở Lũng Tả Chu Thị, lúc trước thật sự bỏ ra một khoản tiền lớn. Bởi vậy Chu Thị ở trong thế gia lục phẩm cũng coi như là thế gia có tiền, có dã tâm nhất định muốn xông vào Tử Phủ thế gia ngũ phẩm. Sau khi Vương Tông Thịnh thành thân với Chu Văn Phương, chủ yếu là sinh hoạt trong học cung, trải qua cuộc sống như thần tiên quyến lữ, cùng nhau ra ngoài làm nhiệm vụ đánh dã ngoại, rất là tiêu giao thích ý. Nhưng mà dù là thần tiên quyến lữ, đứa con nên sinh vẫn phải sinh con. Dưới sự thúc giục của Vương Thủ Chiết, hai người lần lượt sinh hạ hai nam một nữ, bọn nhỏ đều lớn lên trong gia tộc. Trong đó, con thứ Vương Thất Bách lại sinh ra Vương An Tùng. Lúc đó thật sự là thời gian thấm thoát, hiện giờ Vương An Tùng cũng đã 33 tuổi, trở thành một thanh niên tuổi trẻ tài cao. Gia tộc chính là như thế, từng thế hệ tiếp nối một đời sinh sôi nảy nở, nhân đinh càng ngày càng thịnh vượng. Vương An Tùng mặc một bộ trang phục huyền võ kiểu dáng, có vẻ anh tư bộc phát, không giống tổ phụ Vương Tông Thịnh một thân công pháp hoành luyện thể tu, dáng người hắn cân xứng mà thon dài, bộ dáng anh tuấn soái khí. Hôm nay thiên phú huyết mạch của hắn đạt tới tiểu thiên kiêu ất đẳng, tu vi đã đạt tới linh đài cảnh tầng 2, trong đám bạn cùng lứa tuổi của Vương Thị, không coi là tốt nhất, nhưng cũng không tính là kém, kiếm nhiều điểm cống hiến, vẫn có cơ hội từ danh sách thứ tư gia tộc bước vào danh sách thứ ba. Lúc này Vương An Tùng đang ngồi bệt bên trong thuyền tuần tra, nghiêm túc thẩm vấn hai kẻ nghi phạm vừa mới bắt được. Bởi vì hai tên nghi phạm kia đầu hàng tương đối lưu loát, hơn nữa là một vị lão giả cùng một cô nương. Đội tuần tra chỉ là dựa theo lệ cũ cùng quy củ đặt gông lên tay bọn họ, cũng không có đặc biệt ngược đãi bọn họ. Nhưng ánh mắt Vương An Tùng vô cùng cảnh giác, đám sĩ tốt trực tiếp dùng tán đạn nhắm ngay bọn họ, có vẻ hơi căng thẳng. Hai vị, các ngươi vẫn là thành thật khai báo đi. Vương An Tùng nghiêm túc nói, người trước đó xé mở không gian bỏ chạy, là ai? Dùng bảo vật gì, các ngươi đến từ đâu, mục đích đến Tân Bình Trấn của ta là gì? Lão Diêu sống 1000 mấy trăm, nhưng chưa bao giờ có chuyện mất mặt như hôm nay. Ngươi nói cứng rắn chạy đi, đương nhiên cũng có thể chạy thoát, nhưng chạy thì có thể làm gì? Không phải là không công bảo thủ chết nhìn chê cười sao? Đều bị bệ hạ liên lụy rồi, đương nhiên, cũng cực kỳ xấu hổ còn có Ngô Tuyết Ngưng. May mà đội tuần tra của Vương Thị khá quy củ, chỉ cần không phản kháng, cũng không có chỗ nào đi quá giới hạn. Tiểu tử, Lão Phu đã nói qua nhiều lần, chuyện này vẫn là mời Thủ Chiết gia chủ các ngươi tới đi. Lão Diêu bất đắc dĩ nói, các ngươi cũng không cần căng thẳng như vậy, chúng ta sẽ không làm tổn thương các ngươi. Hoàng đường, tứ lão thái gia nhà ta đâu phải dễ gặp như vậy. Vương An Tùng tức giận nói, chúng ta đã bắt được Đông Phương Thương Khung, hắn đã khai tất cả các ngươi ra. Ta nhắc nhở các ngươi, đối với loại người có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý rõ ràng như các ngươi, đội tuần tra chúng ta có quyền hành hình. Thập nhị công tử, ngài quá lương thiện rồi, theo ta thấy không cần nói nhảm với bọn họ. Có một số phần tử phạm tội chính là như thế, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, không bằng dựa theo luật pháp mà hành hình đi. Một sĩ tốt đề nghị, các ngươi cũng nghe được. Vương An Tùng nghiêm túc nói, với tội của các ngươi trước mắt, bất luận là dựa theo luật pháp Đại Càn hay là điều lệ trị an địa phương Tân Bình Trấn, chúng ta đều có quyền dụng hình, không bằng để lại chút thể diện cho nhau đi. Đến lúc này, Ngô Tuyết Ngưng rốt cục có chút chịu không nổi, xoay người nói, Diêu gia gia, đây cũng quá mất mặt. Chuyện này đúng là sai ở chúng ta, không bằng ta tự bạo thân phận đi. Chỉ có thể như thế, lão Diêu cũng không thể làm gì được, liền báo thân phận của ngươi đi. Vì thỏa mãn hứng thú ác độc của đại đế trước giả bộ một đợt, sau đó đem sự kiện đảo ngược mà hình thành cảm giác sảng khoái, hai người dọc theo đường đi quả thực không ít chịu ủy khuất. Sau khi được lão Diêu gật đầu đồng ý, Ngô Tuyết Ngưng mới thở phào nhẹ nhõm, nói với Vương An Tùng, người cũng là chữ lót của Vương Thị. Trong nhà xếp thứ 12, đúng vậy, ta chính là Vương An Tùng. Vương An Tùng là học sinh tốt nghiệp ưu tú của tộc học, khí chất phong độ đương nhiên không kém, cô nương, nếu ngươi khai thật ra, ta sẽ xin giảm miễn tội cho ngươi. Kỳ thật, đây là một hiểu lầm, chúng ta là người một nhà. Sau khi Ngô Tuyết Ngưng thả lỏng khúc mắc, lại nghĩ tới người nào đó, ngược lại hơi có chút nhăn nhó. Người một nhà, Vương An Tùng nhíu mày, dường như không tin, ta tên Ngô Tuyết Ngưng, là tiểu quận chúa của Hoàng Thất. Ngô Tuyết Ngưng cắn môi, có chút ngượng ngùng nói, ta và thất ca Vương An nghiệp của ngươi chính là bằng hữu. Thì ra là bằng hữu của thất ca, hay là một tiểu quận chúa của Hoàng Thất. Vương An Tùng giãn lông mày ra, đứng dậy, vẻ mặt hòa ái đi tới, vậy thì đúng là nước lớn cuốn trôi miếu Long Vương, người một nhà không biết người một nhà. Đó là đương nhiên, ta còn nhận ra Ly Lung nhà các ngươi đấy. Ngô Tuyết Ngưng cười ngọt ngào, An Tùng, chúng ta đều là người một nhà, lần này ngươi có thể cởi bỏ. Hỗn trướng, Vương An Tùng gầm lên giận dữ, một gián điệp kích động dân biến, còn dám trêu đùa bản công tử như vậy. Còn là tiểu quận chúa Hoàng Thất, biết thất ca nhà ta. Dừng một chút, Vương An Tùng phẫn nộ cực kỳ, ai với yêu nữ nhà ngươi là người một nhà, sao ngươi không giả mạo vợ chưa cưới của thất ca nhà ta chứ? Dám giả mạo thất tẩu của ta, Ngô Tuyết Ngưng bị giống đến lùi lại hai bước, ánh mắt có chút hoảng hốt, cái gì gọi là nàng dâu giả mạo An Nghiệp chứ? Ta thật ra, a nha không được không được. Trong lúc Ngô Tuyết Ngưng đang bị mắng hoảng hốt, ngoài thuyền truyền đến một trận tiếng kêu long kình thấp giọng, kêu rên ô ô. Cùng lúc đó, truyền đến tiếng cười ôn hòa của Vương An Nghiệp trở về, đây không phải thuyền tuần tra số 003 sao, 12, hôm nay ngươi làm việc không? Là thất ca, Vương An Tùng sắc mặt vui mừng, nhưng biểu tình của Ngô Tuyết Ngưng thoáng cái lại ngây dại ra, trong lòng chợt nghĩ Lạc Tranh không tốt. Xong rồi, sao lại trùng hợp như thế, đụng phải An Nghiệp. Hình tượng xui xẻo này của mình bị nhìn thấy, nên làm thế nào cho phải? Chương 89, quận chúa bức hôn, Vương An Nghiệp đi con đường nào? Thất ca, ta đang ở trên thuyền tuần tra. Huyền khí của Vương An Tùng từ trong khí hải chấn động mà ra, âm thanh leng keng truyền ra ngoài, ngươi đến thật đúng lúc, chúng ta bắt được hai gián điệp kích động dân biến, một trong hai người còn giả mạo là vị hôn thê của ngươi. Ta ha ha, ai mà không biết thất tẩu nhà ta là Ức La tiểu quận chúa. Giả mạo vị hôn thê, Ngô Tuyết Ngưng lập tức càng trợn tròn mắt, khuôn mặt đỏ bừng lên, một bộ dáng hỗn loạn trong gió. Ta từ khi nào giả mạo vị hôn thê của An Nghiệp rồi? Còn có chuyện bực này, ta khi nào lại có thêm một vị hôn thê? Giọng nói kinh dị của Vương An Nghiệp truyền đến, ngươi chờ một chút, ta lên thuyền liếc mắt nhìn một cái. Ô ô, mất mặt người, Ngô Tuyết Ngưng gấp đến độ dậm chân, lần này phụng bồi bệ hạ làm bộ tán tu, nàng tự nhiên không có khả năng dùng tiên tư ngọc cốt chân diện mục. Dưới sự tu sửa tỉ mỉ của đại đế lão tổ tông, nàng đã từ tiểu tiên nữ nhi tinh linh, biến thành dung chi tục phấn trăm dặm chọn một. Càng đừng nói, vẫn là sau khi theo lão tổ ra ra rằng gió gây sóng trên địa bàn Vương thị một phen, bị coi như gián điệp bắt được. Nàng còn mang theo còng tay, dáng vẻ chật vật như thế, làm sao có thể để cho An Nghiệp nhìn thấy. Nếu thật sự bị nhìn thấy, sau này nàng ở trước mặt An Nghiệp làm gì còn hình tượng gì đáng nói. Lão Diêu ra ra, xin giúp đỡ, Ngô Tuyết Ngưng mắt chờ mong truyền âm, ai, lão Diêu trong lòng thở dài một hơi thật sâu, đứa nhỏ Tuyết Ngưng này, thật sự càng lún càng sâu. Có điều, muốn trách cũng chỉ có thể trách đứa bé An Nghiệp kia quá mức ưu tú. Đừng nói tiểu nha đầu Tuyết Ngưng như vậy, ngay cả lão Diêu trăm ngàn năm qua sớm đã nhìn quen các thanh niên tuấn kiệt, cũng không thể không thừa nhận Vương An Nghiệp bất luận là bề ngoài, tài tình, hay khí độ, đều là tài năng xuất chúng hiếm thấy, hoàn toàn không bới móc ra được bệnh xấu gì. Quan trọng nhất là trên người An Nghiệp có một loại khí chất đặc biệt, làm cho người ta bất chi bất giác sẽ sinh ra hảo cảm với hắn. Bỏ đi, chuyện như vậy vẫn là để cho bệ hạ tự mình đau đầu đi. Dứt lời, ngón tay hắn tùy ý chỉ một cái, một đạo huyền khí cực kỳ âm nhu liền khuấy động mà lên. Trong nháy mắt, còng tay bằng sắt màu đen của Ngô Tuyết Ngưng chóc phẩy như bột mịn, rơi xuống là tả. Cùng lúc đó, dưới chân hắn nhẹ nhàng giẫm một cái, thuyền tuần tra số 003 lập tức kịch liệt lắc lư, binh lính trên thuyền tất cả đều lắc lư đông lắc, mất đi cân bằng. Tu sĩ thần thông cảnh là tồn tại đáng sợ bực nào? Đó là tu sĩ huyền vũ có uy năng thật sự như rời sông lấp biển. Toàn bộ tu sĩ thần thông cảnh của Đại Càn cộng lại, số lượng cũng không nhiều lắm, mỗi người đều có thể nói là trụ cột của quốc gia. Chỉ cần hắn muốn, một đầu ngón tay có thể dễ dàng phá hủy chiếc thuyền tuần tra này, giết chết tất cả mọi người trên thuyền. Chỉ có điều những thứ này đều là người và tài sản của Vương thị, lão Diêu cũng không phải tới tìm Vương thị suối quẩy, tự nhiên sẽ không tùy ý phá hoại và giết chóc. Cơ hội tới rồi, Ngô Tuyết Ngưng hai mắt tỏa sáng, huyền khí ngưng thực đã đạt tới thiên nhân cảnh mãnh liệt tuôn ra, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang, vèo một cái từ cửa sổ mạn thuyền vọt ra ngoài. Đương nhiên nàng cũng sẽ không tùy ý giết người, bây giờ trong đầu chỉ nghĩ đều là nhanh chóng rời khỏi nơi này, không muốn chạm mặt Vương An Nghiệp. Yêu nữ, ngươi còn dám chạy trốn. Vương An Tùng kinh sợ gầm lên một tiếng, thất ca, ngàn vạn lần đừng để yêu nữ kia chạy. Lúc này hơn phân nửa thân thể của Vương Tông Côn đều ở dưới nước, Vương An Nghiệp đứng trên lưng Côn, đang chuẩn bị trấn an Côn một phen liền lên thuyền ôn chuyện với đệ đệ, nhưng không ngờ lại xuất hiện biến cố như thế. Lúc này, hắn khẽ nhíu mày nói, An Tùng, ngươi yên tâm đi, nàng ta trốn không thoát đâu. Nói xong, hắn liền thi lễ với Vương Tông Côn dưới chân, làm phiền thúc gia gia ngăn nàng lại thay ta. Ùng ục, Vương Tông Côn phát ra một tiếng trường minh như sáo vũ khí. Hắn đương nhiên cũng chú ý tới nữ tu sĩ bỗng nhiên vọt ra kia. Nghe được lời này của Vương An Nghiệp, xác nhận là kẻ địch, đương nhiên cũng không khách khí nữa. Nó thích nhất là đi bắt người xấu. Trong nháy mắt, đạo đạo không gian chi lực lấy hắn làm tâm vòng tròn khuếch tán ra, trong phạm vi vài dặm, hết thảy trong không khí trong nháy mắt chậm lại, sau đó chậm rãi ngưng kết. Sóng nước dập dờn, gió thổi qua mặt nước, chuồn chuồn trên lá cỏ, cánh hoa theo gió bay xuống. Tất cả mọi thứ đều ngưng kết trong không gian, phảng phất ngay cả thời gian cũng đình trệ trong nháy mắt này. Ngô Tuyết Ngưng đang bay lượn thân hình trì trệ, lập tức giống như mọi thứ chung quanh, thân hình trực tiếp bị ngưng kết trong không gian, không thể động đậy. Thoạt nhìn, giống như là tác phẩm nghệ thuật được đặc biệt gia công. Không gian giam cầm, một trong những tiểu thần thông mang tính tiêu chí nhất của hệ không gian. Vương Tông Côn là tiên thú trời sinh, luận tư chất không sai biệt lắm tương đương với tiên thiên đạo thể trong nhân loại. Hôm nay nó đã lục giai, đã sớm nắm giữ đại thần thông, đã thông hiểu đạo lý, diễn hóa ra đủ loại diệu dụng thần kỳ. Không gian giam cầm tiểu thần thông như vậy, tự nhiên càng là hạ bút thành văn. Hơn nữa, với tư cách tiên thú, cường độ thân thể của hắn cường hãn hơn xa so với tu sĩ nhân loại cùng giai, năng lượng có thể chứa đựng trong cơ thể cũng là lượng lớn, cho dù là sử dụng đại thần thông tiêu hao năng lượng vô cùng đáng sợ, cũng có thể kiên trì rất lâu, nếu như là tiểu thần thông, lại càng gần như không cần lo lắng vấn đề năng lượng hao hết. Nếu thật sự động thủ, tử phủ cảnh bình thường cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Khốn kiếp, sắc mặt Ngô Tuyết Ngưng biến đổi, lập tức cảm thấy không ổn. Nếu chỉ có một mình Vương An Nghiệp, nàng vẫn rất có hy vọng chạy thoát, dù sao bản thân nàng cũng là đại thiên kiêu, thực lực không tầm thường, thời điểm toàn lực thi triển độn pháp tốc độ càng tuyệt luân. Nhưng mà, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, long kình dưới chân Vương An Nghiệp kia, vậy mà nắm giữ thần thông hệ không gian cực kỳ hiếm thấy, có thể trực tiếp giam cầm hành động của nàng. Thất sách, bất quá, nàng cũng không có bối rối, mà là quyết định thật nhanh, trực tiếp gọi ra thần thông linh bảo trường kiếm Khuynh Thành Tuyết. Thanh thần thông linh bảo trường kiếm này, vẫn là thần thông linh bảo mà nàng trước khi đi thánh địa học tập, lão tổ gia gia ban cho nàng. Cũng chính là thanh thần thông linh bảo mới khai linh trí trong bảo khố kia, còn chỉ biết kêu khóc ô ô ô hoa. Đương nhiên, giống như Ngô Tuyết Ngưng, thanh trường kiếm thần thông linh bảo này cũng làm ngụy trang, không nhìn kỹ rất khó nhìn ra là cùng một thanh. Khuynh Thành Tuyết vừa ra, uy thế mạnh mẽ bạo khai, không gian giam cầm quanh thân Ngô Tuyết Ngưng lập tức buông lỏng vài phần. Thần thông linh bảo rốt cuộc là thần thông linh bảo, cho dù linh trí không mạnh, đối với thực lực gia tăng cũng thập phần rõ ràng. Mặc dù không gian giam cầm của Vương Tông Côn rất mạnh, nhưng dù sao hắn còn chưa tới thất giai, thi triển ra thần thông, uy lực tự nhiên là giảm đi một chút. Nếu không, dù có thần thông linh bảo trong tay, cũng sẽ không bị ảnh hưởng dễ dàng như vậy. Ngô Tuyết Ngưng nắm lấy cơ hội, lúc này liền vận khởi thân hình không ngừng nhảy ra ngoài. Nhưng mà, nàng còn chưa kịp cao hứng, phía sau, Vương An Nghiệp đã ra tay. Keng, chỉ nghe một tiếng kiếm minh thanh thúy vang lên, trường kiếm thần thông năm tháng ra khỏi vỏ, Vương An Nghiệp tiện tay chụp vào trong tay, lăng không chém về phía trước. Trong chốc lát, kiếm quang đại khí bàng bạc quét ngang thiên địa, toàn bộ bầu trời dường như trong nháy mắt đã đổ ập xuống, trùng trùng điệp điệp, như núi cao vạn trượng, lại như sóng cả vạn khoảnh, mang theo uy thế đáng sợ ù ù đè xuống. Ầm ầm, Ngô Tuyết Ngưng đúng là trực tiếp bị một kiếm này từ không trung đập vào trong nước, tóe lên bọt nước thật lớn, thiếu chút nữa cắm đầu vào trong bùn sông. Nàng, Tuyết Ngưng tiểu quận chúa, lại bị An Nghiệp đánh. Đời này Ngô Tuyết Ngưng còn chưa từng chật vật và tủi thân và uất ức như vậy, trong lúc nhất thời, nước mắt không ngăn được ào ào chảy xuôi, hòa thành một thể với nước sông trong suốt. Nhưng mà bây giờ cũng không phải là lúc thương tâm, cho dù chết, cũng tuyệt đối không thể để An Nghiệp nhận ra nàng chính là Ngô Tuyết Ngưng. Nếu không, sau này nàng làm sao còn mặt mũi gặp hắn? Chung quy nàng vẫn là đại thiên kiêu thiên nhân cảnh, một thân tu vi thực lực tất nhiên là bất phàm, ở trong nước huyền khí khuấy động, giống như một mỹ nhân ngư vọt nhanh về phía trước bỏ chạy. Xì xì xì xì, Vương Tông Côn vừa thấy như thế, nhất thời càng thêm hưng phấn. Cô nàng nhân loại kia lại còn muốn cùng hắn thi bơi. Đúng là rất thú vị. Hắn cõng Vương An Nghiệp ầm ầm một tiếng chìm vào trong nước, như cự kình rơi vào trong mương nước, trong nước sông nổi lên sóng gợn, cọ rửa nổ tung đến trên đê hai bờ sông. Cái đuôi lắc lư, hắn oanh một tiếng vọt ra, giống như một chiếc thuyền lớn xuất kích. Ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn đã đuổi kịp Ngô Tuyết Ngưng, ở bên cạnh nàng vui vẻ bơi lội, thông qua chấn động trong nước phát ra thanh âm khàn khàn, tựa như đang cười nhạo Ngô Tuyết Ngưng. Ngô Tuyết Ngưng thần không thở nổi, tức giận ngất đi. Vương An Nghiệp nuôi một con long kình có phẩm loại quỷ gì, sao lại biến thái như thế? Đồng thời, Vương Tông Côn tùy ý du động, cũng làm cho sóng ngầm dưới nước phun trào, chấn động làm Ngô Tuyết Ngưng có chút đầu váng mắt hoa, cũng làm cho nàng khóc không ra nước mắt. Nàng hối hận, sớm biết như vậy, nàng đã không đi theo lão tổ ra ra cải trang vi hành. Ai có thể nghĩ tới, đi ra ngoài chuyến này lại xui xẻo như thế. Đúng vào lúc này, Vương An Nghiệp tùy thời chờ phát động mạnh mẽ từ trên người Vương Tông Côn nhảy xuống. Ở trong nước linh động bay vọt tới, tóm lấy chân Ngô Tuyết Ngưng. Ngô Tuyết Ngưng cả kinh, vội vàng quay người quét ngang một cước, tốc độ và lực lượng chấn động làm cho một đạo gợn sóng dưới nước. Khá lắm, sắc mặt Vương An Nghiệp nghiêm túc, đây là gián điệp của thế lực nào, không những thực lực cường đại như thế, còn rất ngang ngược. Đối mặt với sự bắt giữ của thất công tử, lại còn dám nhiều lần chống cự. Thật sự cho rằng thất công tử Vương An Nghiệp hắn ăn chay mà lớn lên sao? Lúc này, Vương An Nghiệp không chút khách khí đón đỡ phản kích, liền chiến đấu với Ngô Tuyết Ngưng dưới nước. Hai người đều không phải huyết mạch thủy hệ, ở dưới nước, kiếm pháp cùng tiểu thần thông thi triển đều bị ảnh hưởng rất lớn, muốn công kích đến đối phương, cần phải gần sát một chút mới được. Tuổi tác của hai người cùng tu vi đều không kém bao nhiêu, trong lúc nhất thời lại đấu ngang tay, khó phân thắng bại. Vương Tông Côn ở một bên quan chiến thấy thú vị, ở bên kia hiên ngang ngang việt mà cổ vũ Vương An Nghiệp. An Nghiệp làm rất tốt, bắt lấy yêu nữ kia, Côn gia gia nhà ngươi nặng nề có thưởng. Hai người đang ở dưới nước, một người đang hăng hái chạy, một người dùng hết sức bắt lấy. Đánh nhau quấn lấy, rất nhanh xảy ra vấn đề, bất chi bất giác, hai người đã hoàn toàn quấn lấy nhau. Ngô Tuyết Ngưng sững sờ, thầm nghĩ không ổn, nàng đường đường là tiểu quận chúa hoàng thất, lần này tiện nghi chẳng phải là bị An Nghiệp chiếm hết rồi sao? Phải làm thế nào đây? Vương An Nghiệp ngược lại không cảm thấy có vấn đề gì. Theo hắn thấy, mình chỉ là bắt một yêu nữ đào phạm mà thôi, chiến đấu kịch liệt làm sao quản được nhiều như vậy. Thái gia gia Vương Thủ Chiết của hắn đã từng dạy hắn, đối mặt với bất kỳ kẻ thù nào cũng không được chủ quan, đặc biệt là đừng vì kẻ địch là một nữ tử mà nhân từ nương tay. Mắt thấy đối phương đột nhiên ngẩn người, hắn tự nhiên là nhân cơ hội này tay chân cùng sử dụng, mãnh liệt khóa khớp nối của nàng, sau đó từ trong vô lượng bảo giới móc ra một sợi dây thừng buộc thú, vô cùng thành thạo trói nàng lại. Vương thị vẫn luôn có truyền thống săn bắn mùa thu đông, tuy rằng muốn kết hợp thực tế, đổi thành 3 năm tổ chức một lần. Nhưng Vương An Nghiệp là chắt trai đích mạch của Vương thị gần như mỗi lần đều tham gia. Hắn đi săn cũng là một tay săn tốt, có đôi khi bắt con mồi còn sống, muốn mang về, buộc chặt chắc là nhất định, bởi vậy thủ pháp tương đối thuần thục. Sau khi trói xong, Vương An Nghiệp liền xách nàng lên trên bờ, huyền khí chấn động, nước trên người và quần áo lập tức hóa thành vô số giọt nước nhỏ bé bị đánh bay. Toàn thân hắn lập tức trở nên sạch sẽ sạch sẽ. Đây là tiểu kỹ xảo hắn thường xuyên chăn cá, giao tiếp với nước lâu ngày, sau đó lĩnh ngộ ra được. Chiêu cầu thổ vẩy nước này của ngươi xử không tệ. Ngô Tuyết Ngưng thấy không chạy trốn thành công, biết không thể tránh né, dứt khoát đập bình. Nhất là bị Vương An Nghiệp trói thành bộ dáng như thế, trong lòng bà ta không tức giận mới là lạ. Còn yêu quái này, Vương An Nghiệp nói được một nửa, vẻ mặt nhất thời cứng ngắc. Sau khi bơi thêm vật lộn, bột tục trên mặt Ngô Tuyết Ngưng đã được rửa sạch, lộ ra một gương mặt thanh niên tuyệt mỹ. Ngươi là Tuyết Ngưng. Trên khuôn mặt anh tuấn của Vương An Nghiệp lộ ra vẻ khiếp sợ, sao lại là ngươi? Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Trong mấy chục năm này, Ngô Tuyết Ngưng có một nửa thời gian học tập ở Thánh Địa, một nửa thời gian là ở trong Quy Long Thành. Vương An Nghiệp với tư cách là thiếu tộc trưởng nho nhỏ, thỉnh thoảng cũng sẽ đi Thánh Địa một chút, hoặc là đi Quy Long Thành làm chút việc. Tuy hai người gặp mặt không nhiều, nhưng cách mỗi mấy năm luôn luôn có cơ hội gặp mặt một lần, ôn lại một chút. Dáng vẻ của hai bên sau khi trưởng thành, có thể nói là cũng không xa lạ. Trước khi cha hỏi, có thể cởi bỏ dây trói thú của ngươi hay không? Ngô Tuyết Ngưng hung hăng ném qua cho hắn một cái liếc mắt. Hôm nay cái mặt này, thật đúng là quá mất mặt rồi. Đắc tội, Vương An Nghiệp vội vàng chắp tay thở dài, vội vàng giúp Ngô Tuyết mở dây thừng ra. Toàn bộ quá trình, hắn đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ chạm vào thân thể nàng, một bộ biết lễ biết tiết. Hành động như thế, khiến Ngô Tuyết Ngưng lại sinh ra oán khí. Mới vừa rồi ở dưới nước lại chụp lấy nàng, tiện nghi gì cũng chiếm hết. Nhưng vừa quay đầu, lại biến thành một quân tử chính nhân, đây là chuẩn bị ăn sạch sẽ không nhận nợ sao? Trong lòng tràn đầy khó chịu, Ngô Tuyết Ngưng trong lúc nhất thời nổi giận, nhìn Vương An Nghiệp hung tợn nói, Vương An Nghiệp, ta hỏi ngươi, chuyện vừa rồi, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Cái này, Vương An Nghiệp nghiêm túc cân nhắc một phen nói, Tuyết Ngưng ngươi đường đường là tiểu quận chúa hoàng thất, tất nhiên sẽ không đến địa hạt của Vương thị ta phá hư, chắc hẳn trong này có hiểu lầm gì đó. Ta sẽ nói rõ với thập nhị đệ, tạm thời sẽ không bắt ngươi. Cái gì gọi là tạm thời không bắt, chẳng lẽ một lát nữa còn muốn bắt nàng? Hơn nữa, nàng đang hỏi chuyện này sao? Ngô Tuyết Ngưng thần không thở nổi, tức giận ngất đi. Lúc này Vương Tông Côn chẳng biết từ lúc nào cũng bơi đến bên bờ, đầu cá khổng lồ cứ như vậy kéo lên trên đê sông, có chút hăng hái nhìn hai người cãi nhau. Giờ phút này, bát quái chi tâm trong lòng hắn hừng hực thiêu đốt. Cô nàng kia, thì ra là một đại mỹ nhân, thoạt nhìn hình như có rất nhiều gút mắc với An Nghiệp. Rốt cuộc hai người bọn họ có quan hệ gì? Vương An Nghiệp, người chớ giả ngu giả ngây. Ngô Tuyết Ngưng hiểu, lúc này không thể tùy ý hắn ngắt lời, lập tức gọn gàng dứt khoát hỏi, ta hỏi là lúc ở đáy sông, người vừa bắt vừa ôm hôn ta, chuyện này nên xử lý thế nào? Nàng cũng nghĩ thông rồi, nếu không nhân cơ hội lần này chủ động tấn công. Qua thêm vài năm, Vương An Nghiệp và Ước La một khi thành thân, nàng sẽ không còn cơ hội nữa. Qua thêm mấy năm nữa, bọn họ không chừng ngay cả hài tử cũng sinh ra một đống lớn rồi. Đợi một chút, một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán Vương An Nghiệp chảy xuống, cau mày hồi tưởng, lúc chiến đấu, bắt vào ôm đúng là có, nhưng từ đâu mà ra thân này? Vương An Nghiệp ta hỏi ngươi, cả đời này ngươi có hôn ta không? Ngô Tuyết Ngưng mắt nhìn sao, ánh mắt sáng quắc chất vấn. Cái này, thật ra từng có, nhưng mà khi đó chúng ta còn nhỏ, hơn nữa còn là... Vương An Nghiệp vừa giải thích một nửa, đã bị Ngô Tuyết Ngưng cắt ngang. Vậy thì đúng là có rồi, còn có loại chuyện này. Vương Tông Côn đang ăn dưa lập tức trợn tròn mắt, tinh thần lập tức tỉnh táo lại. An Nghiệp nhà chúng ta có thể a, lúc này còn chưa thành thân đâu, ngay cả nữ hài tử cũng đã hôn rồi. Cái này, Tuyết Ngưng à, cuối cùng đều là hiểu lầm. Vương An Nghiệp bất đắc dĩ nói, ngươi nhắc những thứ này làm gì? Vương An Nghiệp, ta cũng đường đường là tiểu quận chúa, một khi tu luyện đến tử phủ cảnh, chính là quận chúa của Đại Càn Quốc. Ngô Tuyết Ngưng hừ một tiếng nói, ta bị huynh ôm lại hôn lại bắt, huynh bảo ta còn mặt mũi nào mà gả cho người nữa. Lời này không có bệnh, không gả được, không gả được. Ăn dưa côn nghe được liên tục gật đầu, tỏ vẻ một đợt này đứng Tuyết Ngưng tiểu quận chúa. Cái đuôi đập nước vang lên lách cách, tỏ vẻ nếu như có nhu cầu, Tông Côn hắn có thể làm chứng, người vừa rồi thật sự lại bắt lại ôm, còn đem người trói lại. Vương An Nghiệp tức giận trừng mắt nhìn Vương Tông Côn, người tới làm loạn cái gì? Hắn hít sâu một hơi, hành lễ với Ngô Tuyết, quả thật là lỗi của An Nghiệp, không biết nên làm như thế nào mới có thể khiến Tuyết Ngưng ngươi nguôi giận. Nguôi giận, Ngô Tuyết Ngưng nghiêm mặt nói, đây cũng không phải là đứa bé qua nhà, nào có tức giận hay không? Ngươi nghĩ đi, ta là thân phận gì? Ta là một đại thiên kiêu quận chúa A, cho dù gả cho hạt giống lăng hư của thế gia nhất phẩm tiên triều, cũng không có làm nhục nhân gia chứ. Khắc khắc khắc, bất nhục không nhục không nhục, ăn dưa côn lại bắt đầu vỗ nước sông ồn ào lên. Vương An Nghiệp lau mồ hôi trên trán, cũng chỉ đành nói theo, không bôi nhọ không bôi nhọ. Nhưng mà thân thể tàn hoa bại liễu này của ta, lại có mặt mũi gì đi hãm hại người ta. Gương mặt Ngô Tuyết Ngưng nóng lên, lòng dạ độc ác nói, cũng không thể còn chưa gả đi, liền đội nón xanh cho người ta đi. Chuyện này ta làm không được, khá lắm, ngay cả thân thể tàn hoa bại liễu cũng xuất hiện. Trán Vương An Nghiệp đầm đìa mồ hôi, áy náy không thôi nói, Tuyết Ngưng tiểu quận chúa, nhưng ta đã có hôn ước với Ước La, chỉ sợ. Vậy cũng không sao, Ngô Tuyết nhíu mày, nếu An Nghiệp công tử không muốn chịu trách nhiệm, thì coi như Tuyết đọng mệnh khổ. Cùng lắm là sau này cả đời không lập gia đình, An Nghiệp công tử ngươi cũng không cần gánh nặng tâm lý, ta sẽ không dây dưa ngươi. Bổ bã nam cha nam, tên cặn bã ăn hết lau sạch không nhận nợ kêu ư. Ăn dưa bùm bùm lập tức kích động lên, ánh mắt to lớn tức giận nhìn chằm chằm Vương An Nghiệp. An Nghiệp ơi là An Nghiệp, tuy rằng ngươi là cháu trai của ta, nhưng mà đợt này, Côn gia đứng ở bên cháu dâu Tuyết Ngưng nhà ta. Cái này, ta hỏi ý nghĩ của Thái gia gia một chút. Vương An Nghiệp cũng không am hiểu phương diện tình cảm, trong lúc nhất thời, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, có một số không biết nên làm thế nào cho phải. Thôi vậy thôi, về nhà hỏi Thái gia gia nên xử trí như thế nào đi, về phương diện tình cảm hắn có vẻ tương đối chuyên nghiệp. An Nghiệp ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ép ngươi. Ngô Tuyết Ngưng lập tức kéo cánh tay hắn, cầm khăn giúp hắn lau mồ hôi, ôn nhu mà tỉ mỉ nói, cho dù Thái gia gia không đồng ý, ta cũng không oán không hối. Tuyết Ngưng, ngươi và ta như vậy cũng không tốt. Vương An Nghiệp khẩn trương vạn phần giãy giụa một cái. Chúng ta đều đã như vậy rồi. An Nghiệp ngươi là ghét bỏ ta. Không chê, không chê. Cách đó không xa, thuyền tuần tra số 003 đuổi tới trợ giúp. Vương An Tùng đứng ở đầu thuyền, vốn còn đang lo lắng cho thất ca. Lại đột nhiên nhìn thấy một màn này, Lúc này hổ thân chấn động, trong lòng sóng to gió lớn nổi lên, không phải chứ? Yêu, không, nữ tử kia thật sự là vị hôn thê của Thất Ca. Xong rồi, lúc trước hắn bắt vị hôn thê của Thất Ca sẽ không tức giận chứ? Mà cùng lúc đó, khóe mắt của lão Diêu cũng giật giật, khóe miệng kinh ngạc, cái này đã cấu kết với nhau. Tốc độ hạ thủ của Tuyết Ngưng nha đầu cũng thật là nhanh. Thôi thôi, việc này liên quan gì đến một thái giám như ta? Có đau đầu, cũng là vì bệ hạ đau đầu. Cùng lúc đó, linh thụ cốc trong bản thể ly tiên, trong đó tràn đầy sinh cơ linh khí, mỗi một hơi thở đều có thể cảm giác được tiên linh chi khí thấm vào phế phủ. Thủ chiết hà, cốc mà chấm ở có tên không? Long Xương đại đế chắp hai tay sau lưng, sau khi dò xét thì vô cùng hài lòng hiện trường. Vương thủ chiết sửng sốt, bệ hạ ngài muốn ở đây. Thủ chiết, nghe người nói kìa, ta cần phụ đạo bài tập tiên nhi, đương nhiên là tiện ở gần đây. Long Xương đại đế nói với vẻ đương nhiên, lại trầm ngâm, ta vì muốn phụ đạo bài tập tiên nhi nên mới ở lại Vương thị, sau này ở đây gọi là Lưu Tiên Cốc đi. Khóe miệng Vương thủ chiết giật giật, vẫn thành thật hành lễ nói, đa tạ bệ hạ ban tên. Ô, nhã cư này của thủ chiết ngươi không tệ, tuy rằng vật liệu linh mục sử dụng không phải cao cấp nhất, nhưng chế tạo lại rất khác biệt cổ hủ, rất phù hợp thẩm mỹ của trẫm. Long Xương đại đế lại hài lòng nói, trẫm xa hoa cả đời, ở trong căn nhà gỗ trong rừng bực này, thật sự có một phen tư vị khác. Trẫm đặt tên cho nó là Lưu Tiên Cư, ý của thủ chiết như thế nào? Được, ngay cả phòng bế quan của ta cũng chiếm hết, ngay cả tên cũng lấy xong rồi. Ngài vạn dặm xa xôi chạy tới Vương thị, cọ cọ, cũng không biết đại đế nuôi lão kim đã đủ chưa? Trong lòng Vương thủ chiết tràn đầy suy nghĩ vụn vặt, còn có bệ hạ ngài đặt tên, động một chút chính là vọng tiên, Lưu Tiên, cái gì, chẳng lẽ là lúc còn trẻ có lo lắng gì đó? Long Xương đại đế nhìn thấy vẻ mặt của Vương thủ chiết, khoái cảm trong lòng tự nhiên sinh ra, thủ chiết à thủ chiết, ngươi cũng có ngày hôm nay. Chương 90, thiếu niên khí vận chiết kích tình trường. Phong vân tái khởi, con sông Tân Bình trấn của Trường Ninh vệ, trên thuyền tuần tra số 003, đám người Vương An Nghiệp trở lại trên thuyền tuần tra, hắn đang phát tiền, một chồng 10 tờ kim phiếu mệnh giá nhỏ, tản ra cho 10 sĩ tốt luyện khí cảnh của đội tuần tra, các vị đều vất vả rồi. Mỗi một tấm đều là 20 càn kim, không vất vả không vất vả, cố gắng để Vương thị quật khởi. Bái tạ thất công tử. Thất công tử càng thần võ tuấn lãng, còn như chân tiên hạ phàm. Liên tiếp những lời cảm kích và nịnh nọt không ngừng, mỗi người nói chuyện đều rất êm tai. Những đội tuần tra này đều là tộc binh do Vương thị lựa chọn ưu tú bồi dưỡng từ nhỏ, tổ tiên mấy đời đều sống dưới cánh chim của Vương thị, độ trung thành đều vượt qua được khảo nghiệm. Đương nhiên, Vương thị đầu tư ở trên người bọn họ cũng không nhỏ. Một viên khởi linh đan có thể tăng tư chất huyết mạch vốn phế phẩm giáp đẳng của bọn họ lên đến hạ phẩm đinh đẳng, đạt được tư cách tu luyện huyền vũ. Mà tộc binh học viện phụ thuộc tộc học ngoại trừ dạy dỗ huyền vũ chiến kỹ ra, đối với lớp văn hóa cũng nắm rất nghiêm, hàng năm còn sẽ dựa theo thành tích khoa văn học mà sắp xếp, cho những người có biểu hiện ưu tú trong đó thêm vào một khoản tài nguyên. Trong đó người ưu tú nhất còn có cơ hội thi vào Vương thị tộc học, tiếp nhận giáo dục tinh anh hóa, tương lai tiền đồ càng rộng. Tầng tầng tuyển chọn và khích lệ như vậy, cũng khiến cho mỗi một tộc binh đều vô cùng cố gắng, tổng hợp tố chất tương đối ưu tú. Chờ sau khi bọn họ 18 tuổi tốt nghiệp sẽ tiến vào những bộ phận khác nhau trong nội bộ Vương thị, có những cương vị khác nhau, hàng năm đều có thể lĩnh được cơ sở nuôi dưỡng, ở phòng bổ sung, phụ cấp linh thực, trợ cấp đan dược, đãi ngộ thù lao hết sức hậu đãi. Giống như một tộc binh ưu tú luyện khí cảnh tầng 5, hàng năm có thể nhận được vật tư tổng hợp và tổng giá trị phụng dưỡng ước chừng là 60 càn kim, nếu lập nhiều công hơn nữa, gần trăm năm cũng có thể. Đãi ngộ này đã tốt hơn tuyệt đại đa số con cháu trực mạch của thế gia bát cửu phẩm đại càn quốc. Nhưng cho dù như vậy, một tấm kim phiếu 20 càn kim của Vương An Nghiệp ban thưởng, đối với bọn họ mà nói cũng đã xem như thu nhập cực kỳ phong phú rồi. Về phần đội trưởng đội tuần tra Linh Linh số 3 thân Đồ Hồng Tông, bình thường lời nói rất thận trọng, trong mắt thuộc hạ và bình dân đều là trung niên nam tử nghiêm khắc, giờ phút này cười vô cùng sán lạn, mặt đầy a ruột tiểu nhân kính ngưỡng thất tiểu thiếu gia như nước An Giang sôi trào, ngài giống như mặt trời trên không, luôn luôn chỉ dẫn tiểu nhân. Ngài cho quá nhiều, bộ dáng kia, phảng phất chỉ cần thất tiểu thiếu gia ra lệnh một tiếng, hắn liền dám xách đao gào khóc xông về phía đại đế. Không có cách nào, ai mà không biết thất công tử đời chữ An của Vương thị là một thần tài đi lại. Ai lại không thích tài thần gia chứ? Thân Đồ đại thúc, ngươi cầm đi, ngươi không giống những người trẻ tuổi kia, ngươi có một gia đình phải nuôi sống. Vương An Nghiệp cười nói, lần này ra biển chăn cá, ta không cẩn thận nhặt được chút bảo bối và một đống linh thạch. Đã có duyên gặp ở đây, đương nhiên người gặp phải sẽ có phần. Thân Đồ Hồng Huy thuộc về danh sách gia tướng linh đài cảnh, thu nhập thật ra không ít, tổng thu nhập của năm phải vượt qua 2.000 càn kim ngậm các loại vật tư. Nhưng hắn cưới được nữ tử ưu tú của Chi Thứ Vương Thị, trước sau sinh mấy đứa con cũng đều có tiền đồ, hiện tại ngay cả cháu trai cũng có, chi tiêu hàng năm tự nhiên không nhỏ. Làm trưởng bối, dù sao cũng phải cho các hài tử ưu tú trợ cấp chứ. Ai không hy vọng bọn nhỏ có thể đi càng cao xa hơn. Gia tộc chính là như thế, từng gia đình nhỏ tụ tập cùng một chỗ, cuối cùng ngưng tụ ra một cỗ lực lượng vô cùng khổng lồ. Tấm kim phiếu 2.000 càn kim mà An Nghiệp đưa ra dĩ nhiên là lập tức giảm bớt áp lực kinh tế của gia đình nhỏ thân đồ hồng thương này. Thất tẩu, vừa rồi An Tùng rất đắc tội. Vương An Tùng thân là con cháu trực mạch của Vương Thị, còn cơ chí nịnh nọt Ngô Tuyết Ngưng, châm trà đưa nước, một câu thất tẩu vỗ mông Ngô Tuyết Ngưng là mở cờ trong bụng, từ đáy lòng tha thứ tên tiểu tử thối An Tùng này. An Tùng, ngươi nói bậy bạ gì vậy? Ta và An Nghiệp còn chưa viết hết bát tự. Ngô Tuyết nghiêm nghị liếc mắt nhìn Vương An Nghiệp một cái, tươi cười rạng rỡ thưởng Vương An Tùng một tờ kim phiếu, thất tẩu của ngươi đến vội vàng, cũng không mang theo lễ vật gì, ngươi thích cái gì, tự mình mua một ít. Từ kim phiếu, An Tùng bái tạ thất tẩu dìu dắt, sau khi kích động hô to một tiếng, Vương An Tùng hưng phấn, cũng lâm vào trong hoảng hốt. Cho dù hắn là con cháu trực mạch của Vương Thị, cũng không phải dễ dàng có thể nhìn thấy từ kim phiếu. Tân thất tẩu tẩu là địa vị gì a? Chẳng những tuổi còn trẻ mà thực lực đã mạnh mẽ vô cùng, dường như so với thất ca cũng không kém bao nhiêu, thân gia còn phong phú như vậy. Cũng khó trách, bản thân Ngô Tuyết Ngưng xuất thân từ Vinh quận Vương Phủ. Mặc dù giá trị vũ lực của Vinh quận Vương ở trong một đám quận Vương Hoàng thất không lồi ra chút nào, nhưng hắn chung quy là một quận Vương chính trực miêu hồng, mình cũng không phải loại thích tiêu xài, gia sản tự nhiên cực kỳ phong phú. Mà mẫu tộc Ngô Tuyết Ngưng lại là thế gia tam phẩm Trần Thị, nhân tài lớp lớp phát triển không ngừng. Ngô Tuyết Ngưng tập hợp hai đại gia tộc sủng nịch một thân, tự nhiên là hầu bao tràn đầy. Huống chi, Ngô Tuyết Ngưng còn là thần thông của Hoàng thất, bất kể là đại đế cũng tốt, tông thân phủ cũng được, đều sẽ cho trợ cấp không nhỏ. Tiểu tử ngươi, Vương An Nghiệp đối với vô sỉ của 12 đệ tử nhà mình cũng vô cùng cạn lời. Tiểu tử này, thật đúng là một chút di truyền cũng không có di truyền đến hàm hậu của Tông Thịnh Tam gia gia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.